Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, liệt sĩ tuổi già. Chu Tuấn nằm tại trên giường bệnh, không nhúc nhích, chỉ là khí tức rõ ràng dồn dập lên. Mấy ngày ấy không thấy, hắn vừa gầy không ít, xương gò má cao ngất, hai má hãm sâu. Phủ đầy lão nhân lốm đốm ra mặt chất thành một đống. Chồng chất, giống như là lau không đi ưu sầu. Qua rất lâu, Chu Tuấn mở to mắt, lại không có nhìn Tôn Sách, mà chính là yên lặng nhìn lấy thanh sắc màn đỉnh. Trong gối có chiếu thư, chính ngươi xem đi. Tôn Sách cũng không khách khí, thò người ra mở ra Chu Tuấn đẩy xuống mộc gối, lấy ra bên trong chiếu thư. Tay đụng phải Chu Tuấn phần cổ, vừa ướt lại lạnh, hắn nhìn xem Chu Tuấn, không hề nói gì, mở ra chiếu thư, còn không có nhìn, trước cười một tiếng, việc này thật buồn cười sao? Chu Tuấn nhịn không được, hung hăng chừng Tôn Sách liếc một chút, ta cười là cái này giấy. Tôn Sách cong lại bắn ra, trong tay chiếu thư phát ra thanh thúy tiếng vang. Đây là Nam Dương Chỗ Công mới giấy. Chu Công, người mỗi ngày dùng miễn phí giấy không có cảm giác. Nhìn đến triều đình dùng cái này giấy đến viết chiếu thư. Người phải biết chân quý a. Chu Tuấn giờ khóc giờ cười. Nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi. Cong lên cánh tay, muốn trông đỡ ngồi xuống. Tôn Sách vội vàng để xuống chiếu thư. Tiến lên an ủi lên Chu Tuấn. Lại cầm lấy một giường chăn mền cuốn lên, nhét sau lưng Chu Tuấn, để hắn nhờ dễ chịu một số. Chu Tuấn nhờ tốt, lúc này mới thở phì phò nói ra, ngươi liền biết đây là ngươi Nam Dương Chỗ Công mới giấy. Nhưng lại không biết triều đình đã quẫn bách đến mức nào. Viết chiếu thư tơ lụa đều không có, chỉ có thể dùng giấy, uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nam Dương cứu trợ nhiều như vậy bách tính, vì cái gì không chịu nhiều cống một chút tài phú cho triều đình. Cái kia Chu Công là ý nói bách tính không quan trọng, triều đình trọng yếu nhất. Chu Tuấn thề thốt phủ nhận, ta không có nói như vậy. Cái kia Chu Công biết Nam Dương hiện tại nuôi sống nhiều ít quan trung Lạc Dương bách tính sao? Chu Tuấn ngậm miệng không nói. Lạc Dương bách tính vì sao lại chạy trốn tới Nam Dương đi? Còn không phải là bởi vì hắn không cách nào cam đoan Lạc Dương an toàn. Chỉ có thể sống nhờ tại Nam Dương. Nếu như Lạc Dương Thái Bình, ai nguyện ý ly biệt quê hương đây? Hai năm này, Toánh Xuyên, Nhữ Nam các quận bách tính dần dần trở lại thôn. Lạc Dương bách tính cũng rất ít có trở về. Đây là hắn thất trách. Không thể oán niệm Tôn Sách, Nam Dương lại giàu, tài lực, vật lực cũng là có hạn mức cao nhất, không thể tát ao bắt cá. Tôn Sách cấp tốc đem chiếu thư nhìn một lần. Trong khoảng thời gian này, Quách gia lần lượt thu đến Trường An cùng Ký Châu tin tức. Đối triều đình hủy bỏ Cần Vương sự tình đã có chỗ giải. Nhưng hắn một mực không thấy được chính thức chiếu thư. Còn không thể xuống sau cùng kết luận, trên chiếu thư nói đến rất đơn giản, Trường An yên ổn, Lạc Dương lại chiến sự nhiều lần lên, lại thêm Trường An đến Lạc Dương lộ trình xa xôi, cần thiết nhân lực, vật lực không cách nào cung ứng, cho nên tạm thời lưu tại Trường An, không rời hồi Lạc Dương, các loại Lạc Dương yên ổn, lại làm cân nhắc, chiếu thư là lấy thiên tử giọng điệu phát ra. Nhưng hiển nhiên không phải thiên tử bản ý. Tôn Sách trong lòng nghi hoặc, lúc trước muốn Cần Vương chiếu thư phát đến qua loa, tạm dừng Cần Vương chiếu thư đồng dạng qua loa, hiển nhiên có rất nhiều lời không tiện nói rõ, chỉ có thể mập mờ từ. Đặc biệt là đối Chu Tuấn cái này thái úy, chiếu thư bên trong một câu cũng không đề cập tới, đã không có khen ngợi, cũng không có chỉ trích. Cái này thực sự không hợp thường quy. Tôn Sách chậm rãi gãy lên chiếu thư. Một lần nữa nhét hồi mộc trong gối. Nhíu lại lông mày muốn một hồi lâu. Chu Công, Tuấn Nghi công thủ chiến sự tình. Triều đình biết không? Ta trước đó thì viết tấu chương, nói rõ tình huống. Triều đình kia có cái gì hồi phục? Chu Tuấn lắc đầu, rũ cụp lấy mí mắt, sâu kín nói ra, người khác đoán, triều đình hy vọng Cần Vương người không phải ta, mà chính là Viên Thiệu. Viên Thiệu cự tuyệt Triệu Kỳ điều dài, không chịu Cần Vương, tự nhiên muốn hủy bỏ Cần Vương chi nghị. Bá phù, ta tuy nhiên không thể đồng ý ngươi cách làm, nhưng lần này bị bệnh lại quả thực không phải là bởi vì ngươi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Tôn Sách cười rộ lên, Chu Công nói miệng không bằng chứng. Ngươi còn phải cho gia phụ thư tay một phong, bằng không ta cũng không dám hồi Dự Châu. Không quay về cũng tốt, thì lưu tại Lạc Dương giúp ta đi. Chu Tuấn nhìn lấy Tôn Sách, kéo theo khóe miệng, khó được lộ ra mỉm cười. Nếu như có thể đem Lạc Dương chữa trị đến giống như Nam Dương, có lẽ thiên tử thì nguyện ý trở về. Lạc Dương nếu quả thật khôi phục yên ổn phồn vinh, Chu Công không sợ Viên Thiệu nhớ thương. Chu Tuấn nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Thở dài một tiếng, Chu Công, Nam Dương có Chu Du, Lạc Dương cũng không kém. Chu Du phụ thân Chu Bá Kỳ trung trinh có thể dựa vào, hoàn toàn có thể làm Hà Nam duẫn nha. Có hắn hiệp trợ ngươi đồn điền, dùng không mấy năm công phu, Lạc Dương có binh có lương, tự thủ có dư, còn sầu thiên tử không trở lại. Thật muốn dẫn Hắc Sơn Quân đến đồn điền. Hắc Sơn Quân cũng không phải là trời sinh làm tặc, bọn họ đều là mất đi đất đai nông dân a. Tôn Sách kiên nhẫn giải thích một phen, dẫn Hắc Sơn Quân đến Lạc Dương xung quanh đồn điền, đây là hắn cố định phương châm. Chỗ lấy không phải Nhữ Nam Hoàng Cân, là bởi vì hắn đại phương hướng là hướng về phía trước. Tiểu thời đại băng hà tiến đến là bất luận kẻ nào đều ngăn cản không. Quá nhiều nhân khẩu lưu tại phương Bắc chỉ có thể dẫn phát chiến tranh. Hướng càng ấm áp Giang Nam di chuyển mới có thể cuối cùng giải quyết vấn đề. Khai phát Giang Nam cần đại lượng nhân lực vật lực. Nhưng đầu tiên là nhân lực, không có người, chuyện gì đều không làm được, có gia có nghiệp không chịu rời, mất đi đất đai nông dân là lớn nhất di chuyển ý nguyện. Dẫn Hắc Sơn Quân, Bạch Ba Quân kinh đô đồn điền, đã là rút củi dưới đáy nồi, cùng Hà Bắc thế gia tranh đoạt nhân khẩu, cũng là bổ sung kinh đô, xây lên kiên cố phòng tuyến. Những lời này hắn không thể toàn nói với Chu Tuấn, chỉ có thể cầm vì bách tính mưu phúc đến lợi làm giải thích. Chu Tuấn làm quan nhiều năm, cũng biết đất đai sát nhập thôn tính mới là triều đình sụp đổ bệnh khó chữa. Hoàng Cân cũng tốt, Hắc Sơn Quân cũng được, phần lớn là mất đất nông dân, chính thức vì thay đổi triều đại cũng không có nhiều người. So sánh dưới, dị trí đã lộ ra Viên Thiệu mới là lớn nhất địch nhân nguy hiểm. Muốn đối phó Viên Thiệu, vừa muốn có lương, hai phải có binh, trồng trọt cần người, tham gia quân ngũ cũng cần người. Cho nên tranh đoạt nhân khẩu là việc cấp bách. Chu Tuấn tuy nhiên không phải thế gia xuất thân, nhưng hắn cùng thế gia có nhiều lui tới. Để hắn đi cướp đoạt thế gia là không thể nào. Mời chào Hắc Sơn Quân, Bạch Ba Quân đồn điền là xong toàn mỹ biện pháp. Ở đây bên ngoài, Tôn Sách lại hướng Chu Tuấn đưa ra luyện binh đề nghị. Hắc Sơn Quân có binh lực ưu thế, nhưng một mực không có thể đánh thắng trận. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn khuyết thiếu chính quy quân sự huấn luyện, đặc biệt là tướng lãnh, liền cơ bản dùng binh pháp thì cũng đều không hiểu. Hắn bộ hạ vì cái gì có thể đánh trận đánh ác liệt? Không phải là bởi vì hắn đầy đủ dũng mãnh, mà chính là hắn bộ hạ nghiêm chỉnh huấn luyện. Thân vệ doanh đội trưởng trở lên quân quan đều tiếp thụ qua giảng võ đường cơ sở huấn luyện. Biết cái gì thời điểm nên làm cái gì, tiến công làm như thế nào phối hợp, lùi lại lại làm như thế nào phối hợp, mà không phải như ong vỡ tổ trùng phong, lại như ong vỡ tổ chạy trốn. Giảng võ đường từ Duẫn Đoan chủ trì, Duẫn Đoan không phải cái gì dùng binh danh ra, hắn có cũng là kinh nghiệm thực chiến. Chu Tuấn cũng không phải cái gì dùng binh danh ra, nhưng hắn đồng dạng có phong phú kinh nghiệm thực chiến, mà lại không kém gì Duẫn Đoan. Duẫn Đoan có thể làm việc, hắn vì cái gì không thể làm? Hắc Sơn quân, Bạch Ba quân danh xưng một triệu, trừ bỏ trình độ, chỉnh biên 100.000 người không thành vấn đề. Liền xem như Viên Thiệu đến công cũng có thể ngăn cản một trận. Chờ đợi Kinh Châu, Dự Châu trợ giúp, Chu Tuấn bắt đầu không có coi là chuyện to tát. Về sau gặp Tôn Sách nói đến nghiêm túc, mà lại nói đến rất tỉ mỉ, chu đáo, không giống như là ăn nói lung tung. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy Tôn Sách tại Nam Dương làm việc tuy nhiên không phải mỗi kiện đều có thể phục chế. Có thể học cũng không ít, thật có 100.000 tinh binh nơi tay, lại có sung túc lương thảo cung ứng, có Kinh Châu, Dự Châu làm hậu viện binh, lại đem Tịnh Châu lương châu binh khống chế tại trong tay. Viên Thiệu lại có thể làm sao? Chu Tuấn bất chi bất giác ngồi thẳng thân thể, u ám sắc mặt nhiều mấy phần hào quang. Tôn Sách rèn sắt khi còn nóng, lại đến một thuốc mãnh dược. Chu công, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Ngươi bây giờ cũng là triều đình trụ cột vững vàng. Có ngươi tại, Sơn Đông liền sẽ không loạn. Việc cấp bách là ngươi muốn phấn chấn, ngàn vạn bảo trọng thân thể. Chu Tuấn khoác áo lên, xoay người xuống giường. Bá phù, ta có cái yêu cầu quá đáng. Theo Nam Dương bản thảo đường điều mấy cái thầy thuốc tới đi. Ngoài phòng, Văn Vân như chút được gánh nặng, hai tay hợp thành chữ thập, hướng lên trời cầu nguyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN